cho dù đôi lúc anh người làm như thế chỉ khiến anh đau thêm. Ngày tháng sau đó ngày tháng sau đó anh vẫn luôn nghĩ về em, anh chợt thấy nhớ chiếc hôn đôi ta ấm nồng từng lối đi cũ đầy thiếu vắng bóng hình em. Anh chợt thấy nhớ, hay nhớ nụ cười thân quen, hãy hứa rằng em sẽ sống tốt người ơi, đừng bận tâm anh, hãy xem anh như kỷ niệm. Một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ quên em, nhưng suốt cuộc đời có lẽ không thể người ơi. Hãy hứa rằng em sẽ không có người ơi, đừng bận tâm anh, hãy xem anh như kỷ niệm. Một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ quên em, nhưng suốt cuộc đời có lẽ không thể người ơi. Back on the grind, I'm really on the back seat. All 20s in the back, I'm in Jackson.